Chương 1189, nữ tướng 128. Ngụy Anh Nam muốn chức vị chuyện này không phải ngày thứ nhất khởi ý niệm, nàng đã muốn suy nghĩ gần 2 năm, trong khoảng thời gian này, Ngụy Anh Nam vẫn tại học tập Duẫn Song Song trị hạ thủ đoạn. Duẫn Song Song mình chính là nữ tử làm quan, tự nhiên không phản đối Ngụy Anh Nam muốn làm quan ý niệm, tuy rằng nữ tử chức vị rất khó, nhưng có chính mình này người trước, Ngụy Anh Nam lại đi con đường này chung quy có thể thoải mái chút. Huống hồ còn có mình ở đâu, liền tính Ngụy Anh Nam chức vị sau, có phiền toái gì địa phương, cũng có mình có thể nhắc nhở Ngụy Anh Nam, tổng sẽ không để cho nàng thua thiệt. Duẫn Song Song nghĩ như vậy, liền đối với đứng ở một bên, còn tại chờ nàng ý kiến Ngụy Anh Nam nói, nếu ngươi thật sự hạ quyết tâm phải làm quan, ta đây toàn lực duy trì ngươi. Với lúc ta tính toán là thời điểm nên để ta nhị vị biểu ca cũng ra ngoài chức vị, một mình đảm đương một phía, Thụy Bác biểu ca am hiểu hình ngục, ta chuẩn bị để cho hắn nhập đại lý tự. Dịch biểu ca am hiểu quan văn chi đạo, mà lúc trước còn từng bị khâm điểm qua thám hoa, vừa lúc Thanh Dương phủ dưới có hai vị huyện lệnh sắp rời trước, ta thỉnh cầu hoàng thượng đem một người trong huyện lệnh chức quan ban cho Dịch biểu ca cũng không khó. Ngươi là nữ tử, chức vị tất nhiên bị người chỉ trích, cho nên lúc đầu điểm khẳng định muôn đế, ta nhìn ngươi trong khoảng thời gian này biểu hiện, am hiểu là quan văn trị hạ chi đạo, làm hình ngục là không được. Không bằng ngươi đi Dịch biểu ca bên người làm huyện thừa, ngày sau Dịch biểu ca thăng quan sau, ngươi liền có thể thuận thế tiếp nhận huyện lệnh vị trí, như vậy chậm rãi lên trước, sẽ không quá mức gây chú ý. Ngụy Anh Nam gật đầu, đối Duẫn Song Song an bài không có bất kỳ ý kiến gì, ta đều nghe Song Song tỉ. Duẫn Song Song cười cười, ngươi từ nhỏ thích võ, công phu cực tốt, vốn nên đi võ tướng lộ tuyến, nhưng mà nữ hài tử làm võ tướng chẳng những nguy hiểm, không tiện chỗ cũng quá nhiều. Còn nữa hành quân đánh nhau không khỏi là thường niên trà trộn quân doanh, trong quân cũng đều là nam nhân, vô danh tiên sinh chắc chắn sẽ không cho phép, như là làm quan văn lại bất đồng, vô danh tiên sinh hẳn là sẽ tán thành. Ngụy Anh Nam cười cười, ta vốn cũng cho rằng, ta đời này cũng không thể thích xem thư cái này một loại chuyện, khi đó với ta mà nói, ngồi ở một chỗ rất lâu không động xử lý công văn thật sự quá gian nan. Bất quá trong khoảng thời gian này đi theo Song Song tỷ, nhìn Song Song tỷ ngươi vì dân chúng lo lắng hết lòng, ta đột nhiên liền cảm thấy, làm quan văn cũng rất tốt. Tuy rằng không thể giống như võ tướng giống nhau xa trường chém giết bảo vệ quốc gia, lại cũng có thể hộ nhất phương dân chúng bình an. Như vậy cũng rất có ý nghĩa, hơn nữa ta cũng muốn làm một cái cùng gia gia giống nhau, có thể cùng võ tướng hỗ trợ lẫn nhau, mà không phải lẫn nhau đấu đá quan văn. Cũng không biết là không phải cùng ta ra ra nói giống nhau khai khiếu, ta bây giờ đối với học văn cũng cảm thấy thú vị, ngày thường coi trọng vài cuốn sách, không có lúc trước như vậy cảm thấy buồn ngủ nhìn không đi vào. Như thế liền tốt, ngươi trong khoảng thời gian này đi theo bên cạnh ta, đã thấy nhiều ta xử lý công văn chờ sự, lần này đi làm huyện thừa vừa lúc thi triển thân thủ, cũng cho ta xem ngươi trong khoảng thời gian này ở bên cạnh ta học tập thành quả. Ta cam đoan, sẽ khiến Song Song tỷ ngươi cái này sư phụ vừa lòng, sẽ không làm mất mặt ngươi. Đã muốn trầm ổn xuống, Ngụy Anh Nam khó được khôi phục thiếu nữ xinh đẹp cười, trong mắt hào quang rực rỡ. Vương Thụy Bắc cùng Vương Thụy Kỳ đều tương đối khá an bài, Vương Thụy Bắc không thích văn, nhưng là có công danh trong người, Vương Thụy Kỳ lúc trước khoa cử càng là thám hoa lang, không biết thu bao nhiêu thiếu nữ phương tâm. Duẫn Song Song viết một phong mật chiết, đem Vương Thụy Kỳ, Vương Thụy Bắc cùng Ngụy Anh Nam tại Thanh Lâm huyện phụ tá nàng công tích đều nói một lần, coi đây là bọn họ thành công. Duẫn Song Song cử hiền không tránh thân, đem ý nghĩ của mình thản lộ thập phần bằng phẳng. Vương Thụy Kỳ cùng Vương Thụy Bắc quả thật có bản lĩnh, nhìn tại chính mình trên mặt mũi, hoàng thượng chắc chắn sẽ không bác bỏ thỉnh cầu của nàng. Chỉ cần hai người kia tiền nhiệm sau biểu hiện tốt một chút, đừng làm cho Duẫn Song Song đánh mặt liền hết thể đều tốt. Về phần Ngụy Anh Nam, nàng căn bản là không dùng được Duẫn Song Song mặt mũi, chỉ nhìn vô danh tiên sinh cùng hoàng hậu mặt mũi, hoàng thượng liền sẽ không đáp ứng. Quả nhiên Duẫn Song Song sổ con đi lên, rất nhanh hoàng đế ý kiến phúc đáp trở về đến, nàng tất cả yêu cầu hoàng đế đều ý kiến phúc đáp đáp ứng. Bất quá lần này Duẫn Song Song bên người liền đi ba người, thêm Cao Nhã cũng rời đi Thanh Lâm huyện, Duẫn Song Song bên người nháy mắt lạnh lùng xuống dưới. May mà Duẫn Song Song trải qua quen ly biệt, chỉ là không thích hợp một cái trước mắt, rất nhanh liền thích ứng, đến là Lạc Lâm Lang có điểm không thích ứng. Vốn bên người có Cao Nhã, có Ngụy Anh Nam, còn có Duẫn Song Song ba giống như nàng có tiếng nói chung nữ hải. nay đột nhiên chỉ còn sót nàng cùng một cái suốt ngày vội nhìn không tới bóng người dẫn song song, điều này làm cho Lạc Lâm Lang cảm thấy thập phần không thích hợp. Yến vừa đến là thừa cơ hội này cuồng soát Lạc Lâm Lang hảo cảm, đừng nói, phen này thừa dịp hư mà vào còn thật khiến Lạc Lâm Lang mềm hóa thái độ. Đợi đến dẫn song song không dễ dàng đem Thanh Dương phủ các loại quan hệ cùng trên tay công sự đều đốt thuận, Yến nhất là vẻ mặt vui sướng biểu tình lôi kéo Lạc Lâm Lang đến trước mặt nàng thỉnh cầu dẫn song song làm chủ hôn người đến. Dẫn song song sửng sốt thật lâu, chỉ cảm thấy thế giới biến hóa quá nhanh, rõ ràng lúc trước Lạc Lâm Lang còn do dự không quyết, dẫm chân tại chỗ đâu, như thế nào đảo mắt liền bị công lược. Bất quá dẫn song song đối với này lại là vui như mở cờ, Yến nhất người phẩm đủ tốt. Lạc Lâm Lang mặc dù có qua một đoạn không chịu nổi qua lại, nhưng cũng là cái tự lập tự cường cô nương tốt. Duẫn song song chính mình đối tình yêu không có hứng thú, không cảm thấy gả cho người có cái gì tốt, được Duẫn song song nhìn ra được Lạc Lâm Lang lúc trước tuy rằng không muốn kết hôn, lại không phải vô tâm tình yêu. Lạc Lâm Lang không muốn kết hôn chẳng qua là đang nhìn hơn nam nhi hoa tâm bạc tình sau, đối tình yêu thất vọng mà thôi, nay Lạc Lâm Lang có thể yên tâm chung lo lắng, thử đi tiếp thu một nam nhân. Cũng là chuyện tốt. Lạc Lâm Lang cùng Yến nhất hôn lễ là Duẫn song song tự tay xử lý. Lạc Lâm Lang đổ cưới tổng cộng 68 đài, tràn đầy đều là Duẫn song song ra, có thể so với thế gia tiểu thư xuất giá, hôn lễ cũng cử hành cực kỳ long trọng. Chứ đã lên kinh thành đại lý tự nhập chức không kịp trở lại Vương Thụy Bác, Vương Thụy Kỳ, Dương Giật Hiên, Cao Nhã, Ngụy Anh Nam đều bất chút thời gian đuổi tới tham gia hai người hôn lễ. Tuy rằng mấy năm nay trên danh nghĩa Lạc Lâm Lang là hạ nhân Yến nhất là hộ vệ, nhưng trên cảm tình mọi người càng như là bằng hữu. Duẫn song song cũng cho tới bây giờ không cố ý cường điệu chủ tớ chi phân. Thành thân sau, Yến nhất cùng Lạc Lâm Lang cũng không có mình một mình ra ngoài mua tòa nhà cư trụ, chủ yếu là hai người hiện tại đều muốn đi theo Duẫn song song. Mà Duẫn song song chức vị là 3 năm một đổi địa phương, có lẽ ngày sau đều không đến được 3 năm. Ngày sau sẽ đi nơi nào căn bản là không cái định tính ra, thật muốn mua sân lúc đi chính là cái phiền toái. Như vậy còn không bằng trước hết ở tại phủ nha môn trong, dù sao hai người nơi ở đều không tiểu hiện tại thành thân cũng chính là chuyển đến một cái nhà ở đấy sự. Hơn nữa hai người bên người cũng có Duẫn song song cố ý cho xứng hầu hạ hạ nhân, cái gì đều vô dụng chính mình bận tâm. Thành hôn hậu Yến nhất cùng Lạc Lâm Lang tình cảm đến là càng phát hảo. Hai người ngày thường làm cái gì đều là ăn ý mười phần, Lạc Lâm Lang chỉ huy khởi Yến nhất cũng đúng lý hợp tình, Duẫn song song thường thường liền bị hai người này tú vẻ mặt.